Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 198, quá quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng sắc cự mãng phun ra một viên to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu, màu xanh cự điêu hai cánh vỗ, mấy chục đạo màu xanh quang nhận bắn ra, đánh về phía Vương Trường Sinh ba con nhị giai thượng phẩm yêu thú, từ khác nhau phương hướng đánh tới Vương Trường Sinh thân hình thoát một cái, một hóa bảy, bảy tên Vương Trường Sinh khí tức giống nhau như đúc. Ầm ầm, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ba tên Vương Trường Sinh bị đánh nát bấy. Vương Trường Sinh lấy ra màu trắng đoàn xích cho mình thực hiện một đạo vòng bảo hộ, một hơi thả ra 9 cái nhị giai khôi lỗi thú, trong đó có một cái nhị giai trung phẩm hổ hình khôi lỗi thú. 9 cái nhị giai khôi lỗi thú, 6 con phi hành khôi lỗi, phụ trách đối phó 2 cái yêu cầm, 2 con nhện khôi lỗi cùng một cái hổ hình khôi lỗi thú đối phó hồng sắc cự mãng. Hắn muốn đầy đủ sở trường của mình, nếu là 9 cái nhị giai khôi lỗi thú không có cách nào đối phó 3 con yêu thú, hắn lại ra tay cũng không muộn. 6 con phi hành khôi lỗi thú nhào về phía ngân sắc cự ưng cùng màu xanh cự điêu, 2 con nhện khôi lỗi thú các phun ra một đạo tơ nhện, hổ hình khôi lỗi nhảy lên một cái, nhào về phía hồng sắc cự mãng. Nhìn thấy 6 con phi hành khôi lỗi thú đánh tới, ngân sắc cự ưng há mồm phun ra mấy đạo thô to tia chớp màu bạc đánh vào phía trước nhất quạ đen khôi lỗi phía trên, màu xanh cự điêu cánh hung hăng vỗ, mấy đạo dài 3 trượng cự hình phong nhận. Quả đen khôi lỗi cánh bị tia chớp màu bạc đánh trúng, lập tức bốc lên một trận khói đen, trên cánh xuất hiện lưỡng cái lớn chừng quả đấm lỗ hồng, tốc độ của nó bỗng nhiên chậm lại, trên dưới lay động, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ rớt xuống đồng dạng. Mấy đạo cự hình phong nhận bay vụt mà đến, chạm tại bị tia chớp màu bạc đánh trúng trên cánh, cánh đứt gãy ra cái này quả đen khôi lỗi từ trên cao rớt xuống. Lôi hệ pháp thuật có rất lớn lực phá hoại, 2 cái nhị giai thượng phẩm yêu thú liên thủ, quả đen khôi lỗi chỉ là nhị giai hạ phẩm yêu thú tự nhiên không phải là đối thủ. Cái này quả đen khôi lỗi chữa trị còn có thể sử dụng, bất quá bây giờ đã mất đi sức chiến đấu. Vừa đối mặt một cái nhị giai hạ phẩm khôi lỗi thú liền đã mất đi sức chiến đấu, khó trách không ai có thể thông qua tầng thứ 6. Cái khác vượt quan người cũng không giống như Vương Trường Sinh, có nhiều như vậy chỉ nhị giai khôi lỗi thú. Vương Trường Sinh vội vàng điều khiển 5 con phi hành khôi lỗi thú tản ra, viễn trình phóng thích pháp thuật công kích 2 cái yêu cầm. Hắn phải nhanh chóng giải quyết hồng sắc cự mãng, sau đó toàn lực đối phó 2 cái yêu cầm. Quảng cáo, hổ hình khôi lỗi há mồm phun ra một đạo to bằng cánh tay hồng sắc quang trụ, đánh vào hồng sắc cự mãng trên thân, hồng sắc cự mãng hét thảm một tiếng. Nhện khôi lỗi thú phun ra đại lượng màu trắng tơ nhện cuốn lấy hồng sắc cự mãng. Bất quá rất nhanh, hồng sắc cự mãng há mồm phun ra một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, màu trắng tơ nhện rất nhanh liền đứt gãy. Hổ hình khôi lỗi thú bổ nhào vào hồng sắc cự mãng trước người, giơ lên to lớn móng vuốt chụp về phía hồng sắc cự mãng. Hồng sắc cự mãng mở ra huyết bồn đại khẩu cắn một cái vào hổ hình khôi lỗi đầu, thân thể thuận thế cuốn lấy hổ hình khôi lỗi toàn thân, dùng sức nắm chặt. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh lấy ra huyền băng kỳ, dùng sức nhoáng một cái, một mảng lớn màu trắng hàn khí tuôn trào ra, đem hồng sắc cự mãng tính cả hổ hình khôi lỗi đều đóng băng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn, một cái hắc ưng khôi lỗi cánh trái đứt gãy, từ giữa không trung rớt xuống. Ngân sắc cự ưng hai cánh chấn động, mười mấy quả lớn chừng quả đấm ngân sắc lôi cầu bắn ra đánh về phía phi hành khôi lỗi. Phi hành khôi lỗi không dám làm cứng, vội vàng tránh đi. Ngân sắc cự ưng cánh hung hăng vỗ từ trên cao đáp xuống, mục tiêu trực chỉ Vương Trường Sinh. Ngân sắc cự ưng là nhị giai thượng phẩm yêu cầm, tốc độ phi hành cực nhanh, 4 cái phi hành khôi lỗi thú không cách nào chặn đường, đành phải phun ra màu đỏ hỏa nhận cùng màu xanh quang kiếm, chém về phía ngân sắc cự ưng. Ngân sắc cự ưng bên ngoài thân sáng lên một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện, tốc độ tăng nhanh gấp đôi, một cái xoay quanh, né tránh phi hành khôi lỗi thú công kích nhào về phía Vương Trường Sinh. Lưỡng cai hô hấp không đến, nó đã đến Vương Trường Sinh sau lưng, nó há mồm phun ra mấy đạo thô to tia chớp màu bạc đánh vào màn ánh sáng trắng phía trên, màn ánh sáng trắng đung đưa kịch liệt mấy lần, như ẩn như hiện. Nó song chào một chào, màn ánh sáng trắng vỡ vụn ra. Vương Trường Sinh thân hình một cái mơ hồ, một hóa bảy, ngân sắc cự ưng chộp vào giả thân trên thân. Vương Trường Sinh trong mắt tàn khốc lóe lên, huyền băng kỳ mặt cửa sáng rõ, một mảng lớn màu trắng hàn khí tuôn trào ra, hóa thành một đầu màu trắng cự mãng, nhào về phía ngân sắc cự ưng. Ngân sắc cự ưng há mồm phun ra một đạo thô to tia chớp màu bạc đem màu trắng cự mãng đánh nát bấy, hóa thành một mảng lớn màu trắng hàn khí. Ngân sắc cự ưng hai cánh mở ra, bay về phía không trung, bất quá đúng lúc này, hơn 10 đạo màu trắng tơ nhện bay vụt mà đến, mấy đạo tơ nhện cuốn lấy móng của nó. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, hư không trong hiện ra đại lượng lam sắc quang điểm, nhanh chóng hóa thành một đầu dài hơn 10 trượng màu lam thủy giao, dương nanh múa vuốt nhào về phía ngân sắc cự ưng. Ngân sắc cự ưng bên ngoài thân toát ra một mảng lớn ngân sắc hồ quang điện, mấy đạo tơ nhện đứt gãy ra, màu lam thủy giao cũng đến trước người của nó, mở ra huyết bồn đại khẩu đem nó nuốt vào. Một mảng lớn màu trắng hàn khí cuốn tới, đem nó đóng băng thành băng điêu từ giữa không trung rớt xuống. Vương Trường Sinh tế ra kim cương chuyên, nhanh chóng phồng lớn đến to bằng gian phòng, nhanh chóng nện xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, băng điêu bị nện vỡ nát. Vương Trường Sinh điều khiển 4 cái phi hành khôi lỗi thú chiến đấu màu xanh cự điêu lấy một địch 4, lại thêm Vương Trường Sinh tập kích quấy rối, nó mệt dùng ứng phó, bị Vương Trường Sinh nắm lấy cơ hội, điều khiển nhện khôi lỗi phun ra tơ nhện cuốn lấy màu xanh cự điêu song chảo, một mảng lớn màu trắng hàn khí cuốn tới, đem nó đóng băng thành băng điêu, rớt xuống đất. Vương Trường Sinh điều khiển kim cương chuyên, đem băng điêu đập vỡ nát cũng tan đi tầng băng, công kích hồng sắc cự mãng. Hồng sắc cự mãng lực phòng ngự tuy mạnh cũng không phải 7 con nhị giai khôi lỗi thú cùng Vương Trường Sinh đối thủ, tại một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng trong, nó bị lít nha lít nhít màu xanh quang kiếm xuyên thủng thân thể. Diệt đi 3 con nhị giai thượng phẩm yêu thú về sau, Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm thu hồi khôi lỗi thú cùng pháp khí. Nếu không có 9 cái nhị giai khôi lỗi thú hỗ trợ, hắn nghĩ xông qua tầng thứ 6 còn không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một cái trong đại sảnh rộng rãi, đại sảnh bố cục trước mặt tầng không sai biệt lắm, bất quá chính giữa có một chương màu xanh bàn gỗ, một tên người mặc thiên binh môn phục sức lão già ngồi tại màu xanh bàn gỗ đằng sau trúc cơ 8 tầng. Chúc mừng a, Vương đạo hữu, ngươi thông qua được tầng thứ 6, thời gian sử dụng 3 khắc bán chuông, ngươi tiến vào 30 người đứng đầu tỷ lệ vẫn là rất lớn, đem truyền tống phù trả lại, ngươi có thể rời đi. Lão giả nói một câu lời khách sáo, cầm lấy một viên lệnh bài xông vách đá nhoáng một cái, một đạo hoàng quang bắn ra, lóe lên liền biến mất chui vào vách đá bên trong. Hoàng quang lóe lên, trên vách đá xuất hiện một cái hình vuông lối ra. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cảm ơn một tiếng, đem truyền tống phù đưa cho lão giả, túc hạ trống rỗng xuất hiện một đoàn màu trắng đám mây, thuận lối ra bay ra ngoài. Vương Trường Sinh chậm rãi hạ xuống tới, mấy ngàn đạo ánh mắt tập trung trên người Vương Trường Sinh, thần sắc khác nhau, hâm mộ kính nể, ghen ghét. Có Vương Trường Sinh cái này thành công ví dụ cho cái khác trúc cơ tu sĩ cổ vũ. Trường Sinh, ngươi không sao chứ? Vương Minh Chiến cùng Vương Minh Trung ân cần hỏi han. Vương Trường Sinh lắc đầu cười nói ra, không có việc gì, hy vọng có thể đạt được linh điền cùng cửa hàng. Vương Như Yên đi tới, dùng một loại giọng ân cần hỏi. Vương đạo hữu, ngươi không sao chứ? Trấn yêu tháp rất nguy hiểm a, không có việc gì, trấn yêu tháp bên trong xác thực nguy hiểm. Vương Trường Sinh biết Uông Như Yên muốn xông trấn yêu tháp, hắn truyền âm nói với Uông Như Yên một chút tự mình xông trấn yêu tháp trải qua, một chút cần thiết phải chú ý địa phương. Vương đạo hữu, đa tạ, ngươi có thể hay không cho ta mượn mấy cái nhị giai khôi lỗi thú, mặc kệ tiểu muội có thể hay không xông qua tầng thứ 6, tiểu muội nhất định có thâm tạ. Uông Như Yên thần sắc có chút thành khẩn, Vương Trường Sinh mỉm cười, gật đầu đáp ứng. Lần lượt có nhân vượt quan, có nhân thành công, có nhân thất bại. Có Vương Trường Sinh nhắc nhở, Uông Như Yên mua mấy chương nhị giai công kích phù triển. Cách chương.